Bạch Tình Đình trong lòng khẽ động, nhưng bên ngoài cô lại không nhiều lời, chỉ nói, có lẽ là thế, chờ khi nào ông xã về, có lẽ mình nên nói với ông xã, à, mình phải gọi điện thoại cho chị mình, không biết chị mình có suy tính gì không? Bạch Tình Đình nói như vậy, Chu Hân Minh cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa, cô cười nói, vậy được rồi, Tình Đình, mình đi ra ngoài trước. Bạch Tình Đình chờ cho đến khi Chu Hân Minh rời khỏi phòng, cô mới không nhìn theo nữa, cô mấp máy môi, mặc dù trong lòng Bạch Tình Đình có những tâm sự, nhưng cô lại không muốn nói. Hiện giờ Bạch Tình Đình có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, tuy cô đã thuê thám tử Tư để điều tra chuyện Diệp Lăng Phi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không tự mình đi điều tra, Vu Đình Đình chính là đối tượng mà cô cần điều tra. Bạch Tình Đình lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Diệp Lăng Phi, cho dù Bạch Tình Đình không định gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng đang định gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, vừa lúc Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Bạch Tình Đình liền nhấc máy, lập tức cười nói, bà xã, anh đang định điện thoại cho em. Bà xã, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhứ, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa như vậy, hôm nay chúng ta phải có một buổi tối thật lãng mạn. Bạch Tình Đình tỏ vẻ tiếc nuối, nói, ông xã, buổi tối có một bữa tiệc, đều là vì chị của em. Chị ấy muốn tham dự nhiều hoạt động xã giao hơn, cho nên bảo em cùng tham gia. Vốn em không muốn tham gia, nhưng mà không thể làm khác được. Ông xã, để hôm khác chúng ta cùng đi ra ngoài đi ăn cơm, được không? Được thôi. Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu nói chuyện Bạch Tình Đình, không hề giống như đang tức giận. Hắn vừa mới nói chuyện điện thoại với Vu Đình Đình, biết rõ chuyện Bạch Tình Đình đã gặp gỡ Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, mục đích là để thăm dò tâm tình của Bạch Tình Đình hiện giờ, xem Bạch Tình Đình có tứ. Bà xã, vậy tối về chúng ta sẽ tâm sự, hôm nay anh gặp một chuyện muốn nói với bà xã em. Diệp Lăng Phi cười nói, đều là những chuyện rất thú vị, em có muốn nghe không? Tất nhiên là có rồi. Bạch Tình Đình cười nói, em cũng gặp một chuyện, à... Hôm nay em gặp một người đồng hương của anh, chính là cái cô bé tên Vu Đình Đình đấy. Ông xã, anh còn nhớ cô bé đó không? Chính là cô bé mà chúng ta từng gặp ấy. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình mục đích vốn là để thăm dò xem phản ứng của Bạch Tình Đình thế. Hắn đang nghĩ xem làm thế nào để nói về Vu Đình Đình, nhưng không ngờ nhanh như vậy mà Bạch Tình Đình đã nhắc đến Vu Đình Đình rồi. Đây chính là chuyện Diệp Lăng Phi cầu còn không được. Diệp Lăng Phi lập tức nói, bà xã, tất nhiên là cô bé đó. Sao cơ, cô ấy là đồng hương của anh, chuyện thì anh thật sự không biết đấy. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, không phải chứ, cả chuyện này mà anh cũng không biết, em thật sự không biết phải nói gì với anh nữa. Ừm, em đã để lại số điện thoại cho cô bé đó, các chờ khi nào tiện thì mời cô ấy về nhà ăn cơm, ông xã. Nói không chừng chỗ hai người ở còn rất gần nhau đấy. Ừm, bà xã, em nói rất có lý. Xem ra anh phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Bà xã, hôn một cái nào. Đừng hôn rồi, ở đây có người. Bạch Tình Đình nói. Ông xã, buổi tối hôm nay em sẽ về muộn một chút. Em muốn tâm sự với chị gái em. Còn anh ấy à, phải về nhà sớm, không cho phép. Anh uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Ông xã, anh nhất định phải nhớ kỹ điểm ấy. Được rồi, anh hứa mà. Diệp Lăng Phi cười nói, anh đảm bảo sẽ uống ít rượu. Bạch Tình Đình cười cười. Sau khi nói mấy câu với Diệp Lăng Phi, cô để điện thoại xuống, quần áo đã mặc rồi. Bạch Tình Đình cũng không gấp gáp đi ra ngoài. Cô đi vào trong thư phòng, mở laptop của mình ra. Chiếc laptop này là của Bạch Tình Đình cái để dùng trong thư phòng, thường nó được để trong thư phòng, nếu đi ra ngoài Bạch Tình Đình sẽ mang theo. Dạo này Bạch Tình Đình không quản chuyện của công ty, laptop cũng không mang theo, cứ để lại chỗ này. Cô bật laptop lên, lập một cái thư mục mới trong máy tính, cài đặt mật mã, sau đó gõ ba chữ, Vu Đình Đình. Về phần Diệp Lăng Phi thì hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình. Hắn nói chuyện với Bạch Tình Đình, còn đang cảm thấy đắc ý, luôn cho rằng Bạch Tình Đình đang cho mình cơ hội. Hắn nghĩ chỉ cần Vu Đình Đình và Bạch Tình Đình hai người tiếp xúc nhiều hơn, nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ thấy thích Vu Đình Đình. Đến lúc đó, mình có thể tìm cơ sẽ hội để nói chuyện của mình và Vu Đình Đình chuyện cho Bạch Tình Đình nghe. Dựa theo những gì đã xảy ra trước kia, đến cuối cùng Bạch Tình Đình đều nhượng bộ. Diệp Lăng Phi cho rằng lần này hắn cũng có thể khiến cho Bạch Tình Đình nhượng bộ tiếp. Được dịp cao hứng, Diệp Lăng Phi lập tức hẹn Giá Thú và Giá Lang đi uống rượu. Cho dù Giá Lang vừa mới kết hôn, Diệp Lăng Phi cũng mặc kệ chuyện này. Tâm tình của hắn không tệ, lập tức gọi Giá Lang, Giá Thú đi uống rượu. Lần này ba người chọn một quán bar ở gần trường học. Thường nói ở đó học sinh nữ nhiều, Giá Thú đã sớm muốn tới xem. Phải chăng có đúng là nhiều học sinh nữ như trong truyền thuyết không? Diệp Lăng Phi vốn định gọi điện thoại cho Lý Khả Hân. Từ sau khi trở về, hắn vẫn chưa gọi điện cho Lý Khả Hân. Nhưng sau khi cân nhắc một chút, Diệp Lăng Phi cho rằng trước tạm thời không liên hệ với Lý Khả Hân thì hơn. Tình hình của Bạch Tình Đình bây giờ vẫn chưa ổn lắm. Ai biết Bạch Tình Đình có thể phát hiện ra một số dấu vết để lại không? Hiện giờ hắn phải giải quyết chuyện của Vu Đình Đình trước, sau đó mới tính đến những chuyện khác. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự, trên đường đến quán bar, Diệp Lăng Phi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Hắn lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên của người gọi tới, Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Hắn thật sự không ngờ tiểu nha đầu này lại gọi điện thoại cho hắn, dường như đã lâu rồi không liên lạc với mình. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, cười hỏi, thế nào? Đã quen với cuộc sống một mình chưa? Một người sinh hoạt ở bên ngoài lâu như vậy, em đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Trước kia, em một mực luôn cho là nên kiếm thật nhiều tiền, như vậy mới có thể sống tốt được. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã khiến em ý thức được, tất cả những gì em làm bây giờ là do chính em tạo thành. Người ở đầu dây kia trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói, em chỉ muốn nói với anh, cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1545. 1. Nhìn thấu tâm tư. 1. Bạch Tình Đình dừng xe trước cửa khách sạn. Tối hôm nay ở đây sẽ có một buổi tiệc. Bạch Tình Đình không nóng lòng xuống xe. Cô đã nhìn thấy ở trước cửa khách sạn có rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh, còn có phóng viên vây lấy những vị khách quý đến tham dự bữa tiệc, muốn nhân cơ hội phỏng vấn để kiếm thêm những tin tức hữu dụng. Bạch Tình Đình đã sớm quen ứng phó với những cảnh như vậy. Cô là người sống dưới ánh đèn. Từ trước tới giờ vẫn luôn là như vậy. Có một số người cũng giống như Bạch Tình Đình, lúc nào cũng được những tay máy vây quanh. Một khi những ánh đèn đó biến mất lúc, trái lại có một số người cảm thấy không được quen lắm. Chỉ có điều, Bạch Tình Đình không phải là người như vậy. Cho dù không có những ánh đèn đó, Bạch Tình Đình cũng sẽ sống rất thoải mái. Cô lấy điện thoại di động ra đến, bấm số máy của Vu Tiểu Vũ. Điện thoại vừa mới kết nối, chỉ nghe giọng nói của Vu Tiểu Vũ vang lên trong điện thoại. Vu Tiểu Vũ hỏi, em à, em đã đến rồi sao? Vâng, em đã đến khách sạn, chỉ là em còn chưa xuống xe. Bạch Tình Đình nói, chị, bao giờ thì chị đến? Chị đến ngay bây giờ đây. Xe của Vu Tiểu Vũ là một chiếc xe thể thao màu đỏ. Chiếc xe cực kỳ phong cách thời thượng đó vừa xuất hiện, lập tức tự hấp dẫn rất nhiều phóng viên. Chiếc xe này rất phong cách. Đây cũng là do Bạch Cảnh Sùng đề nghị. Theo Bạch Cảnh Sùng thấy, khí chất của Vu Tiểu Vũ có thể có một chút khiếm khuyết, nhưng điều đó có thể được bù đắp bằng những biện pháp khác. Ví dụ như chiếc xe thể thao này chẳng hạn, hoàn toàn có thể hấp dẫn ánh mắt của những phóng viên ở đây. Hơn nữa dùng bối cảnh của Bạch gia, sẽ đưa Vu Tiểu Vũ lên vũ đài trong thời gian ngắn. Đó là ý định của Bạch Cảnh Sùng. Chiếc xe này cũng là do Bạch Cảnh Sùng mua cho Vu Tiểu Vũ. Thái Hạo thì lại không được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Vu Tiểu Vũ và Thái Hạo quả thực được đãi ngộ cách xa nhau một trời một vực. Vũ Ngô tuy thấy như vậy, nhưng Vũ Ngô lại không nói gì. Thái Hạo là con của Vũ Ngô và Bạch Cảnh Sùng. Tuy cũng là con của Bạch Cảnh Sùng, hơn nữa còn là con trai, nhưng địa vị của Thái Hạo rõ ràng không thể so sánh với Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình. Đó là sự khác biệt về địa vị của Vu Tiểu Vũ có thể nhanh chóng tăng co, có thể ở lại biệt thự của Bạch gia, nhưng Thái Hạo lại không thể vào đó ở. Vu Tiểu Vũ vừa đến, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là khi cô vừa xuống xe, một bộ váy sơ neo thời thượng, chân là một đôi giày cao gót thủ công trị giá hàng trăm nghìn, vẻ tươi tắn lộng lẫy khó có thể tưởng tượng nổi. Bạch Tình Đình, khi Vu Tiểu Vũ bước xuống, lập tức có người kêu lên, nhưng rất nhanh, những người này phát hiện ra bọn họ nhận lầm người. Không thể phủ nhận, Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình là hai chị em sinh đôi, tướng mạo rất giống nhau, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Quan trọng nhất là khí chất của hai người vẫn có sự khác biệt rất lớn. Giờ phút này, Bạch Tình Đình cũng xuống xe. Bạch Tình Đình mặc dù không hề có vẻ phong cách như Vu Tiểu Vũ, nhưng khí chất của cô nhanh lấn át Vu Tiểu Vũ. Khi hai người đi với nhau, anh đèn không ngừng hướng về phía hai người, ngạc nhiên trước hai chị em xinh đẹp. Đồng thời, càng có nhiều người chú ý đến Bạch Tình Đình hơn. Nắm trong tay tập đoàn trị giá hàng tỷ như Bạch Tình Đình mới được soi là nhân vật phong vân. Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ đi tới. Bạch Tình Đình hiển nhiên là muốn bình luận thêm mấy câu về phong cách ăn mặc của Vu Tiểu Vũ. Cô khẽ cười nói, cái này nhất định là chủ ý của cha rồi. Ông ấy làm như vậy mục đích là để làm cho chị càng thêm nổi bật hơn. Chị, không biết em nói có đúng không? Trong lòng em hiểu cả rồi, còn cần chị phải giải thích sao? Em gái, từ lúc nào mà em trở nên hư hỏng như vậy? Suy nghĩ của cha như thế nào? Trong lòng em còn rõ hơn chị, lần này chị đến cũng là vì em đấy. Vu Tiểu Vũ vừa nói ra câu này, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình cười nói chị, là chị mời em đến bữa tiệc này. Sao lại nói là vì em chứ? Sao lại không phải là vì em chứ? Nếu chị không tham gia bữa tiệc này, làm sao có thể quen biết những kẻ có tiền kia chứ? Không có tiền lời thì chị đến công ty em xin tiền để vận hành quỹ từ thiện sao? Ông xã của em nói sẽ đưa tiền cho chị, hiện giờ còn chưa có đồng nào. Chị còn định sửa chữa lại cô nhi viện của chị. Chị muốn biến nó trở thành cô nhi viện lớn nhất vùng Đông Bắc. Lý tưởng của Vu Tiểu Vũ rất lớn, cũng có rất nhiều tính toán. Chỉ có điều, Bạch Tình Đình nghe vào tai, những ý nghĩ này không phải ngày một ngày hai có thể thực hiện được. Chỉ nói riêng về phần tài chính, không phải tê giờ. Bạch Tình Đình cười cười, nói, về phía ông xã em sẽ giúp chị hỏi một chút. Nhưng mà chị à, chị phải biết rằng hiện giờ có quyên tiền hay không không quan trọng. Trước tiên chị phải có danh tiếng, cho nên chị mới tới đây. Hơn nữa hai chị em mình cùng tới với nhau, ngày mai báo chí sẽ đưa tin như thế nào? Cặp sinh đôi minh tinh tỏa sáng, hai chị em xinh đẹp đoạt vòng nguyệt quế thành phố Vọng Hải. Thế nào, em gái, em thất suy nghĩ này của chị thế nào? Lại là ý của cha à? Bạch Tình Đình hỏi. Tất nhiên là không phải rồi, em gái. Chẳng lẽ em quên trước kia chị làm nghề gì sao? Loại chuyện này với chị mà nói, hoàn toàn là quen việc dễ làm. Chị rất biết cách lợi dụng thân phận của mình. Em gái, em yên tâm đi, chị sẽ không kéo em xuống nước đâu. Bạch Tình Đình cười nói, vừa rồi em không nói là chị muốn kéo em xuống nước. Lần này em đến, cũng là vì em hoàn toàn tự nguyện, không liên quan gì đến chị đâu. Chị, đừng tưởng rằng em không biết chuyện gì cả. Chuyện của chị không thể nào giấu giếm được em đâu. Vu Tiểu Vũ bật cười. Hai chị em đi vào. Bữa tiệc không lớn, nhưng mà những người tham gia tiệc rượu đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải. Vu Tiểu Vũ quả thực là nhớ bối cảnh của Bạch gia mà được sướng lây. Nhất là lúc cô và Bạch Tình Đình đứng chung một chỗ, hình ảnh cả hai càng rạng rỡ không ít. Thỉnh thoảng có người tới nói chuyện với Vu Tiểu Vũ. Hai bên trao đổi phương thức liên lạc. Chưa đầy, trong tay Vu Tiểu Vũ đã có 30-40 cái card visit. Trái lại người đứng cùng với Vu Tiểu Vũ là Bạch Tình Đình thì hai tay trống trơn. Bạch Tình Đình cười nói, xem ra người phụ nữ đã kết hôn này bị giảm giá trị rồi. Em phải về nói lại với ông xã, có phải nên để em độc thân một thời gian ngắn không? Như vậy lời thì em có thể thu được nhiều quà tặng từ những người theo đuổi. Vu Tiểu Vũ cười nói, em gái, là vì em cự tuyệt mọi người mà. không phải người khác không muốn nói chuyện với em, mà là vì em đều lấy cớ mọi người đều đã quen biết nhau cả để cự tuyệt, ai còn dám đê. Chương 1545-2, nhìn thấu tâm tư. 2. Vu Tiểu Vũ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy cũng không có vẻ gì bất ngờ, cô lại uống một hớp rượu vang, sau đó nói, em gái, những gì em nói chịu đều có thể hiểu được, chị cũng đã từng cũng gặp phải chuyện như vậy, đáng tiếc là, chị không phải một người dễ bị người khác lừa gạt, thế nhưng mà em chính là một người dễ bị người khác lừa gạt. Bạch Tình Đình uống nốt số rượu vang trong ly, tay cô cầm cái ly không, chậm rãi nói, chị, nếu bây giờ em sẽ nói với chị suy nghĩ trong lòng, chị sẽ giúp em giữ bí mật này chứ? Bạch Tình Đình vừa nói ra những lời này, đã nghe Vu Tiểu Vũ hỏi lại, trước tiên chị muốn hỏi một câu, bí mật này có liên quan đến chị không? Không có. Bạch Tình Đình trả lời một cách rất chắc chắn. Vu Tiểu Vũ lại hỏi tiếp, thế còn với những người mà chị quen biết thì sao? Nói thí dụ như bạn của chị, hoặc là nói những người mà chị từng gặp, như chồng em chẳng hạn. Bạch Tình Đình nghe Vu Tiểu Vũ hỏi như vậy, cô nhìn Vu Tiểu Vũ, đáp, chị, có lẽ là có liên quan đến anh ấy. Vu Tiểu Vũ lắc đầu, nói em gái, vậy thì em không nên nói cho chị thì tốt hơn, chị không phải là một người có thể giữ bí mật được, nhất là nó còn liên quan đến người mà chị quen biết. Chị lo mình nhất thời không khống chế nổi mình lại nói ra, em gái, chị sợ chuyện này chị không giúp em được rồi. Bạch Tình Đình bỗng nhiên bật cười, cô nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, chị, có phải là chị đã nghĩ đến chuyện mà em sắp nói, cho nên, chị mới bảo không giúp được em, trong lòng chị đang lo lắng bất kể chị nói thế nào cũng khiến em cảm thấy mất hứng, nếu em đoán không sai thì chắc chị cũng đã nghĩ ra được toàn bộ nội dung những gì em chuẩn bị nói. Vu Tiểu Vũ không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, cô chỉ nói, em gái, chị muốn nói với em là người sống trong cái thế giới này, vốn không phải là thập toàn thập mỹ, có một số việc chúng ta có lẽ nên nhẫn nại, về phần những chuyện mà em vừa mới nói, chị không biết phải giải thích như thế nào với em, chị thừa nhận, quả thực là C. Bạch Tình Đình không ngờ Trác Văn Quân cũng sẽ đến chỗ này, cô lại nhìn người đàn ông đi cùng với Trác Văn Quân, lập tức tỏ ra sững sờ, người đó đúng là Dâu Han Vương. Bạch Tình Đình quả thật không ngờ, mình lại một lần nữa gặp Dâu Han Vương, điều này thật sự lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bất ngờ, thậm chí Bạch Tình Đình còn có cảm giác, dường như Trác Văn Quân cùng với người đàn ông tên là Dâu Han Vương đó chuyên môn theo dõi mình, bất kể mình đi nơi nào cũng gặp phải bọn họ. Tất nhiên, Bạch Tình Đình chỉ tưởng tượng lung tung như vậy thôi, cô biết rõ lần này cô quyết định đến đây, cũng là quyết định rất đột ngột. Cô vốn không muốn tham gia nửa tiệc rượu này, chỉ vì có lý do nên mới tới đây. Trác Văn Quân và Dâu Han Vương không thể nào biết tiên tri mình sẽ đến chỗ này, cho nên, đó hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp kiểu này khiến cho người ta cực kỳ bất ngờ, khiến Bạch Tình Đình không thể không nảy sinh suy nghĩ như vậy. Bạch Tình Đình vốn không muốn chào hỏi, nhưng không ngờ Trác Văn Quân vẫn nhìn thấy Bạch Tình Đình. Nhất là khi nhìn thấy Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình hai người ngồi cùng nhau, Trác Văn Quân nói với Dâu Han Vương mấy câu, sau đó hai người đi về phía bên này. Trác Văn Quân người còn chưa tới, cô đã vẫy vẫy tay, hô, Tình Đình, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Lúc này Bạch Tình Đình chỉ có thể chào hỏi, cô đứng dậy, Vu Tiểu Vũ cũng đứng dậy. Trác Văn Quân và Dâu Han Vương hai người đi tới. Trác Văn Quân đảo mắt nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, cô ấy là chị gái mình. Bạch Tình Đình giới thiệu, hai người làm quen với nhau đi. Bạch Tình Đình không biết mình nên giới thiệu Vu Tiểu Vũ cho bạn học của mình như thế nào. Nếu nói về lai lịch của Vu Tiểu Vũ vậy thì sẽ mất rất nhiều thời giờ để giới thiệu. Bạch Tình Đình không muốn làm như vậy, cô chỉ tùy ý nói mấy câu. Trác Văn Quân cũng không có hỏi tới, cô đưa tay ra, tự giới thiệu, em là bạn học hồi đại học của Tình Đình Trác Văn Quân, rất hân hát. Lúc trước Vu Tiểu Vũ cũng không có cảm giác gì đặc biệt với người đàn ông tên là Dâu Han Vương này, cũng giống như những người đàn ông khác muốn tiếp cận hai chị em cô trong bữa tiệc này vậy, đều rất bình thường. Vu Tiểu Vũ cũng không cảm thấy tay dâu Hàn Vương này lợi hại như thế nào, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy mình như là đang trần trụi ở trước mặt người đàn ông này. Cô không có bất kỳ bí mật gì cả, chỉ từ mấy câu mà dâu Hàn Vương nói ban nãy, Vu Tiểu Vũ cũng đã hiểu ra được. Dâu Hàn Vương nhắc đến quan hệ giữa hai chị em cô, dâu Hàn Vương nói không hề sai. Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình quả thực là đã rất lâu không gặp nhau, điều đó khiến cho Vu Tiểu Vũ có chút sợ hãi, luôn cảm thấy nếu như mình tiếp xúc với người đàn ông này quá lâu, mình sẽ không còn bất kỳ bí mật gì nữa. Không chỉ có Vu Tiểu Vũ, mà ngay cả một người đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn như Bạch Tình Đình giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Cái ai dâu Hàn Vương này nói chuyện quá trực tiếp, dường như bất kỳ chuyện gì cũng không làm khó được dâu Hàn Vương. Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ, phát hiện chị của mình cũng đang nhìn dâu Hàn Vương. Bạch Tình Đình quay sang phía Trác Văn Quân, nói, Văn Quân, cậu nói chuyện với chị mình đi, mình đi lấy ly rượu. Được, Trác Văn Quân đáp. Bạch Tình Đình đi tới, dâu Hàn Vương chỉ cầm một ly rượu, hắn vừa mới nói là muốn lấy rượu chúc mừng, trong đó cũng bao gồm cả ly Bạch Tình Đình, nhưng mà dâu Hàn Vương lại không lấy ly rượu của Bạch Tình Đình, giống như là hắn đã biết trước Bạch Tình Đình sẽ đi đến vậy. Hắn chỉ cầm ly rượu vang của mình uống một chút, sau đó dâu Hàn Vương khẽ lắc đầu, dường như là không thỏa mãn với ly rượu vang này. Anh đang chờ tôi à? Bạch Tình Đình đi tới cầm lấy một ly rượu, nói, tôi rất không thích người khác an bài tôi phải làm như thế nào, nhất là một người đàn ông như anh khiến tôi cảm thấy rất chán ghét. Tôi cảnh cáo anh, đừng nên nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó, tôi rất không thích như vậy. Dâu Hàn Vương nở nụ cười, hắn nhìn Bạch Tình Đình, nói, đối với một người phụ nữ như cô, tâm tình của cô nhất định sẽ bởi vì gia đình của ngươi mà bị ảnh hưởng. Bề ngoài cô xinh đẹp động lòng người, cô tự nhận khí chất cao quý, nhưng trong lòng cô lại rất yếu ớt, cô mất đi quá nhiều thứ, nhưng CPP lại không cho phép người khác đụng vào đồ đạc của mình, dù là một chút. Nếu tôi đoán không sai, cô đang phiền não về chuyện gia đình, không phải tôi khiến cô chán ghét, mà là trong lòng cô đang phiền não, cô nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy phiền não. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, 1, sinh dục lực. 1. Bạch Tình Đình không nói gì, cô cầm ly rượu vang, đưa lên miệng, uống một ngụm hết một nửa ly, rượu dính vào bên miệng cô. Bạch Tình Đình thậm chí còn không nghĩ tới chuyện lau đi, cô đang cảm thấy rất phiền não. Dâu Hàn Vương tay cầm một ly vang, hắn cũng không định uống rượu, nói, có một số thời điểm cô nên nghe ý kiến của người khác, có lẽ tôi chính người có thể cho cô ý kiến đó. Bạch Tình Đình nghe dâu Hàn Vương nói như vậy, cô quay sang nhìn dâu Hàn Vương, trong ánh mắt toát lên vẻ không tín nhiệm, cô lắc đầu, nói, anh không thể nào cho tôi ý kiến được, anh căn bản không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ biểu hiện vừa rồi của cô đã nói cho tôi biết trong lòng cô đang có chuyện phiền não, chỉ là tôi cho rằng bây giờ cô không cần phải kể lại chuyện đó, mà hãy uống xong ly rượu trong tay, sau đó lại tìm một chỗ có thể ngắm cảnh, vừa ngắm cảnh bên ngoài, vừa kể chuyện phiền não trong lòng cô, người đứng bên cạnh cô sẽ cho cô ý kiến thỏa đáng nhất, giúp cho cô và gia đình của cô không bị tổn thương. Dường như tôi uống hơi nhiều rượu. Vu Tiểu Vũ đang trò chuyện với Trác Văn Quân, vừa rồi Bạch Tình Đình đã nói là muốn đi lấy rượu, nhưng Vu Tiểu Vũ lại thấy Bạch Tình Đình đi ra ngoài. Cô do dự một lát, dường như là đang đắn đo không biết có nên đi cùng không. Trác Văn Quân đứng ở trước mặt Vu Tiểu Vũ, lại nói đến những chuyện khác. Vu Tiểu Vũ chỉ có thể buông tha ý nghĩ này, tiếp tục trò chuyện với Trác Văn Quân. Dâu Hàn Vương tựa người vào lan can, tay cầm một ly rượu vang, nhìn về phía xa. Khi hắn nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân, dâu Hàn Vương cũng không quay lại, mãi cho đến khi tiếng bước chân dừng hẳn, dâu Hàn Vương mới cười nói, cô có nhận ra không? Thật ra thành phố này rất đẹp, đẹp được mức khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi luôn cho rằng thành phố này này không thích hợp với tôi, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, nếu người nhà của tôi còn sống thì nhất định sẽ định cư ở chỗ này đấy. Bạch Tình Đình tay cầm ly rượu, cô không để ý đến những gì dâu Hàn Vương nói mà trực tiếp hỏi luôn, có phải là tất cả đàn ông đều háo sắc không? Dâu Han Vương nghe Bạch Tình Đình hỏi như vậy thì bật cười, đáp đàn ông háo sắc là do hóc môn sinh dục nam của anh ta quyết định sứ mạng của đàn ông kéo dài sự sống, lúc đó cần giao phối với nhiều giống cái để đạt được nhiều cơ hội sinh sản hơn, đó là bản tính của đàn ông, nếu đàn ông không háo sắc thì sẽ đánh mất đi bản tính của mình đấy. Nói xạo, đây rõ ràng là nói xạo. Bạch Tình Đình nói, tất nhiên, tôi biết tôi nói như vậy đối với phụ nữ họ sẽ không muốn nhận, thật ra thì thực chất ở bên trong phụ nữ cũng có loại gen đó. Chỉ là phụ nữ so với đàn ông thì nội liễm hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ nữ không háo sắc. Mặc dù là cả những người phụ nữ bị lãnh cảm, trong thân thể của bọn họ cũng có loại hormone này. Chỉ là những người phụ nữ khác nhau phải tìm những người đàn ông khác nhau. Từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng thế giới này không có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi cả, giống như tình cảm vậy, nếu như gặp được người thích hợp hơn thì... Vậy anh nói vấn đề của tôi là gì? Bạch Tình Đình hỏi. Gia đình, chồng của cô có người phụ nữ khác ở bên ngoài, làm vợ, cô cảm thấy không cam lòng. Cô đang chờ cơ hội, chờ đợi một cơ hội có thể chứng minh chuyện đó, cũng là đợi cơ hội để bộc phát. Nếu tôi đoán không lầm thì thậm chí trong lòng cô còn đang suy nghĩ xem có nên dùng ly hôn là kết cục cuối cùng không? Bạch Tình Đình há hốc mồm. Cô không tài nào ngờ được Dâu Han Vương nói giống như là tận mắt nhìn thấy vậy. Hắn nói hết suy nghĩ trong lòng cô ra. Lúc đối mặt với Dâu Han Vương, Bạch Tình Đình có cảm giác vô lực. Cảm giác đó giống như là Diệp Lăng Phi lúc trước gặp phải khi đối diện với Dâu Han Vương. Nếu không thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không bảo ên giờ đi điều tra bối cảnh của Dâu Han Vương. Diệp Lăng Phi cũng muốn biết rốt cuộc Dâu Han Vương là thần thánh phương nào. Bây giờ xem ra hiển nhiên, Dâu Han Vương không đơn giản như những gì ên giờ điều tra ra được. Bạch Tình Đình uống một hớp rượu, Dâu Han Vương lấy khăn tay trên người ra. Bạch Tình Đình nhìn Dâu Han Vương đưa khăn tay cho cô, nếu lúc này Dâu Han Vương dùng khăn tay trực tiếp lau chỗ rượu dính bên miệng cô, Bạch Tình Đình nhất định sẽ cự tuyệt, sau đó sẽ hung hăng khinh bỉ cái tên nhìn như rất cẩn thận nhưng lại không để ý lễ phép này. Không phải chỗ nào cũng cần tỏ ra mình là một người đàn ông cẩn thận, nhưng Dâu Han Vương lại đưa khăn tay cho Bạch Tình Đình, điều đó hoàn toàn khác. Ở trong mắt Bạch Tình Đình, Dâu Han Vương là một người biết săn sóc chu đáo. Bạch Tình Đình là phụ nữ đã có chồng, Dâu Han Vương sẽ không để cho Bạch Tình Đình biến thành chủ đề của các phóng viên giải trí ở nơi công cộng như vậy. Dâu Han Vương đưa khăn tay cho Bạch Tình Đình rồi nói, cô đã uống nhiều rồi. Rượu không phải uống như vậy đâu, cô uống như vậy sẽ chỉ khiến bản thân mình say, cũng không thể giải quyết được sự phiền muộn trong lòng. Nếu là tôi thì tôi sẽ chậm rãi uống rượu, thưởng thức hương vị của rượu, rồi nghĩ xem rốt cuộc tôi nên làm như thế nào là tốt nhất. Tôi không biết phải làm gì cả, nếu là người khác thì tôi sẽ rất quyết đoán nói cho họ biết phải làm như thế nào. Nhưng chuyện này lại xảy ra với tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Dâu Han Vương cười cười, nói, thật ra trong lòng cô biết phải làm sao, người ta sống quan trọng nhất phải là hiểu mình muốn gì, phải kiên trì nguyên tắc, cô đã nghe chuyện con đập trên sông chưa? Bạch Tình Đình lắc đầu, Dâu Han Vương cười nói, thật ra thì câu chuyện đó là có một con đập ở dòng sông nọ ngàn năm vững chắc, người ở bên ngoài thấy. Con đập đó không gì phá nổi, nhưng một khi có người mở đầu, lúc xây đập dùng một ít tạp chất, mọi chuyện sẽ càng lúc càng không ổn. Đến cuối cùng, người ta sẽ phát hiện thậm chí có quá nhiều tạp chất. Bởi vì khi một người cho rằng như thế, hai người cho rằng như thế, luôn cho rằng không có vấn đề, cuối cùng sẽ phá hủy đập sông đấy. Chúng ta đều phải kiên trì nguyên tắc, không thể lùi bước. Dâu Han Vương nói xong, uống sạch ly vang trong tay, hướng về phía Bạch Tình Đình cười cười nói, tính tôi vốn không thích kể chuyện lắm, tôi nghĩ là do tôi uống nhiều quá, rất vui được gặp cô ở đây, Tổng Giám Đốc Bạch, sau này nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp nhau. Dâu Han Vương nói xong một xoay người rời đi, không hề có ý muốn nói tiếp với Bạch Tình Đình. Phải biết rằng Bạch Tình Đình đã gặp rất nhiều người đàn ông bộ dạng tiêu sái, đợi cô nói chuyện với anh ta, lúc này có lẽ mình cũng nên đi. Lúc trước Bạch Tình Đình không hề muốn bỏ đi, nhưng lần này cô lại quay người lại rồi. Bạch Tình Đình không thể phủ nhận, có mấy lời Dâu Han Vương đã nói trúng tim cô. Cô đương nhiên nhớ rõ mình đã lần lượt cho phép Diệp Lăng Phi sằng bậy ở bên ngoài như thế nào. Lúc đó cô chỉ hy vọng mình có thể duy trì gia đình này, nhưng hiện giờ xem ra dễ dàng tha thứ cũng không là biện pháp tốt nhất, sẽ chỉ làm Diệp Lăng Phi không biết kiêng dè. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, 2, sinh dục lực. 2, Bạch Tình Đình quay người lại phát hiện Dâu Han Vương đã đi xa. Dâu Han Vương căn bản không muốn nói tiếp với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhớ tới những gì Dâu Han Vương vừa nói. Cô lẩm bẩm trong miệng, ông xã, anh không thể khiến em quá đau lòng được. Em đã vì anh mà dễ dàng tha thứ nhiều chuyện. Sự chịu đựng của em cũng có giới hạn đấy. Bạch Tình Đình nói xong liền uống nốt ly rượu vang. Cô quay trở lại bữa tiệc. Vu Tiểu Vũ và Trác Văn Quân cũng đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Thấy Bạch Tình Đình đã quay lại, Vu Tiểu Vũ đi tới, thấp giọng hỏi, em gái, rốt cuộc có chuyện gì đã vậy? Sao em lại đi ra ngoài với người đàn ông đó? Chị, không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, dạo này tâm tình của em không được tốt. Chị, em cảm thấy hơi mệt, muốn về nhà trước. Ừ, Vu Tiểu Vũ đáp. Bạch Tình Đình không ở lại đây lâu, cô rời khỏi bữa tiệc. Vu Tiểu Vũ nhíu mày, nhớ tới những gì Bạch Tình Đình từng nói lúc trước. Vu Tiểu Vũ luôn cảm thấy có vấn đề gì đó, cô đang do dự không biết có nên nói với Diệp Lăng Phi chuyện này không. Bạch Tình Đình bây giờ khiến cho Vu Tiểu Vũ cảm thấy hơi lo lắng. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Tần Giao gọi tới, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy bất ngờ, hoặc nên nói, hắn không ngờ Tần Giao gọi điện thoại cho hắn vào lúc này. Theo Diệp Lăng Phi thấy Tần Giao sống một mình ở nước ngoài sinh hoạt rất tốt, như vậy là đủ rồi. Trước kia quả thực Diệp Lăng Phi và Tần Giao từng có một đoạn cảm tình, nhưng hiện giờ chuyện giữa hắn và Tần Giao đã trôi qua lâu rồi. Diệp Lăng Phi hy vọng Tần Giao có thể có cuộc sống của mình, tìm một người đàn ông cô yêu để kết hôn. Trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy, khi hắn nghe Tần Giao nhắc đến những chuyện trước kia, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên khẽ thở dài, nói, đều là chuyện quá khứ rồi, không ngờ là em vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy. Tiểu nha đầu, em không thể cứ như vậy mãi được. Chính vì do em gây ra, cho nên em mới nói ra. Tần Giao nói, em rất nhớ anh, có lẽ tương lai em sẽ trở lại Trung Quốc. Nhưng hiện giờ biết rõ em chỉ có thể chờ ở chỗ này. Em lo lắng nếu em gặp anh sẽ không khống chế nổi tình cảm của mình mất. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, vậy thì chờ lúc nào em có thể khống chế tình cảm của mình, lúc đó hãy đi gặp anh. Đi đến cửa quán bar, Diệp Lăng Phi dừng xe lại, nhớ tới những việc mà Tần Giao nói ban nãy. Diệp Lăng Phi không nhịn được lại bật cười. Giá Thú cùng Giá Lang hai người cũng xuống xe, thấy Diệp Lăng Phi bỗng nhiên bật cười như vậy. Giá Thú không nhịn được ngoác miệng hỏi, lão đại, lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Không có gì, chỉ là anh cảm thấy có một số việc rất thú vị. Diệp Lăng Phi cười cười, nhưng hắn vẫn không giải thích. Kêu Giá Lang cùng Giá Thú, đi thôi, chúng ta đi vào trong đi. Trong quán rượu, ánh đèn chớp nháy, có 20-30 người trẻ tuổi đam ngờ khiêu vũ ở sàn nhảy, ở chỗ quầy bar, chỉ có lác đác vài gã đàn. Ngón tay Diệp Lăng Phi gõ nhịp xuống mặt bàn theo tiết tấu của bài nhạc đang phát, Giá Thú tay cầm một chai bia, tu ừng ực, thu hút sự chú ý của mấy người phụ nữ ngồi gần đấy. Diệp Lăng Phi quay sang phía Giá Lang, hỏi, Giá Lang, cậu thế nào rồi? Cái gì thế nào chứ? Giá Lang hỏi lại, anh có thể hỏi cái gì chứ? Tất nhiên là chuyện con cái rồi, chẳng lẽ cậu không muốn có con sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Giá Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền cười đáp, sao lại không muốn có con chứ? Chỉ có điều vẫn chưa tới lúc thôi. Giá Lang nói đến đây lại nở nụ cười. Nụ cười trên môi Giá Lang nhiều hơn trước đây rõ ràng. Diệp Lăng Phi rất muốn thấy Giá Lang cười như vậy. Trước kia Giá Lang luôn cười quá ít, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy không thoải mái. Nhưng hiện giờ trên môi Giá Lang luôn trực nở nụ cười, đó là một chuyện tốt. Diệp Lăng Phi uống hết một chai bia, vỗ vỗ bụng, nói, anh đi vệ sinh cái. Nói xong, Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía nhà vệ sinh. Diệp Lăng Phi đi vào trong nhà vệ sinh, đang trong lúc giải quyết nỗi buồn, đột nhiên một người đàn ông đeo kính đi đến. Anh ta chọn cái bồn cầu ở ngay cạnh Diệp Lăng Phi, anh lơ đãng quan sát hạ thân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Tôi nhận ra anh. Người đàn ông đeo kính đó đột nhiên thốt ra một câu, điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi càng thêm hoảng sợ. Không phải hắn sợ bị người khác nhận ra, mà là người đàn ông đeo kính này sau khi nhìn hạ thân của hắn thì đột nhiên nói là nhận ra hắn. Chẳng lẽ người này là thông qua hạ thân của mình để nhận ra mình sao? Diệp Lăng Phi không muốn gặp được một tên biến thái như vậy. Cho dù Diệp Lăng Phi cường thế đến mức nào, vừa nghĩ tới có người nhìn mình như vậy, hắn cũng cảm thấy nổi da gà. Chung quy lại mình không thể chấp nhận chuyện này được. Toàn thân Diệp Lăng Phi khẽ run rẩy, vội vàng kéo quần lên, nói thầm, tôi là một người đàn ông bình thường, anh ngàn vạn lần đừng dính đến tôi. Nói xong, Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà V. Sau khi quay trở lại quầy bar, Diệp Lăng Phi lại gọi thêm một chai bia nữa, tu ừng ực, một hơi uống cạn chai bia đó. Giá thú ôm một cô gái khoảng chừng 20 tuổi ăn mặc gợi cảm đi tới. Tay của giá thú thản nhiên đặt lên mông cô gái kia. Hắn cười toe toét, hỏi, lão đại, anh sao vậy? Trông bộ dạng anh cứ như vừa gặp quỷ. Mà nó, anh chính là gặp quỷ đấy, thật là xui xẻo mà. Diệp Lăng Phi lập tức mở miệng chửi mắng, anh thật sự không ngờ đi uống rượu mà còn gặp một tên biến thái. Vừa nãy anh đang đi vệ sinh, có một tên đứng tiểu bên cạnh anh, hắn nhìn hạ thân của anh, sau đó nói cái gì mà nhận ra anh kể con mẹ hắn chứ, thật là xui xẻo mà. Giá thú và giá lang hai người nghe xong, không nhịn được cất tiếng cười lớn. Giá lang đưa tay ra vỗ vai Diệp Lăng Phi, nói, đây là số mệnh rồi, anh rất có dương cương chi khí đó. Nếu đổi lại trước kia, giá lang sẽ không nói như vậy với Diệp Lăng Phi đâu. Bây giờ giá lang đã thay đổi rất nhiều. Diệp Lăng Phi cảm thấy sởn cả gai ốc. Nếu như là phụ nữ thì tốt rồi. Xui xẻo là xuất hiện một người đàn ông. Đây quả thực là chuyện khiến cho người ta ghê tởm tới cực điểm. Diệp Lăng Phi uống hết chai bia. Khoát khoát tay. Nói. Không nói nữa. Anh về nhà trước ôm bà xã đây. Anh đã nói là không thể đi ra ngoài chơi. Vừa đi chơi là gặp chuyện không may. Anh nói cũng chuẩn thật. Kể con mẹ hắn chứ, hôm nay xui xẻo, vô duyên vô cớ lại gặp một kẻ như vậy. Diệp Lăng Phi hùng hùng hổ hổ nói, hiển nhiên, chuyện trong nhà vệ sinh khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy bị ám ảnh. Giá thú và giá lang hai người cũng không nói gì với Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi một mình đi ra khỏi quán bar, vừa mới đi được chưa xa lắm, chợt nghe thấy sau lưng có người hô, Diệp tiên sinh, xin chờ một chút. Diệp Lăng Phi nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại xem là ai, vừa nhìn đã thấy người đàn ông đeo kính nói chuyện với hắn trong nhà vệ sinh lúc nãy đang đi theo. Diệp Lăng Phi vừa rồi cảm thấy cụt cả hứng vì sự xuất hiện của tên này. Bây giờ thì hay rồi, người này còn đuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547, 1, bữa sáng kiểu Trung Quốc. 1. Gã đàn ông đeo kính đó lên xe của Diệp Lăng Phi, ngồi vào ghế phụ lái. Diệp Lăng Phi lấy ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa hút, hắn cũng không có ý định mời gã đeo kính kia hút một điếu, liếc nhìn gã kia, nói, nhanh lên đi, tôi còn có việc, anh có cái gì thì lấy ra đi. Gã đàn ông đeo kính đó lấy ra từ trong ba lô của mình 6-7 tấm ảnh, đưa cho Diệp Lăng Phi, anh ta nói, đây là những gì tôi chụp được chiều nay. Diệp Lăng Phi nhìn một lát, phát hiện những bức ảnh này đều chụp Bạch Tình Đình ngồi với một người đàn ông ở trong một quán trà, cũng không có hành động thân mật gì cả. Diệp Lăng Phi không cảm thấy gì không ổn, hắn cua cua mấy tấm ảnh chụp trong tay, hỏi, chỉ có thế này thôi sao? Đây là do tôi chụp chiều nay, chẳng lẽ số ảnh này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Tôi tin là chỉ cần đem những bức ảnh này đến cho tòa soạn báo. Tòa soạn báo nhất định sẽ cho không ít tiền đâu. Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn nhét mấy bức ảnh đó vào tay của gã đàn ông đeo kính kia. Nói, nếu anh đã cho là như vậy thì tùy anh thôi. Anh có thể đi được rồi. A, này. Gã đeo kính bị Diệp Lăng Phi đẩy ra khỏi xe. Gã kia liên tục chửi mắng. Tỏ ra cực kỳ bất mãn. Diệp Lăng Phi chẳng thèm để ý đến mấy chuyện đó. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Bạch Tình Đình đi ra làm việc sẽ tiếp xúc với những chuyện này. Hắn không thể yêu cầu Bạch Tình Đình không gặp gỡ những người đàn ông khác. Về phần tại sao Bạch Tình Đình lại gặp mặt người đàn ông đó ở quán trà, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cái gã đeo kính vừa rồi khiến cho người ta chán ghét, làm hại mình còn tưởng rằng cái tên đó là một kẻ biến thái. Nếu không thì Diệp Lăng Phi cũng không rời khỏi quán bar về nhà. Bất kể thế nào đã về nhà rồi, Diệp Lăng Phi cũng không muốn đi tiếp nữa. Lúc hắn về đến nhà, Bạch Tình Đình đã về rồi. Diệp Lăng Phi tắm rửa, sau đó ở bên Diệp Minh Đình và Chu Hân Minh một lát, mới đến thư phòng gặp Bạch Tình Đình. Cửa thư phòng bị khóa trái, Diệp Lăng Phi gõ gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Bạch Tình Đình mở cửa thư phòng ra, sau đó quay trở lại trước laptop của mình. Em làm gì vậy, nhốt mình trong thư phòng không chịu ra ngoài? Diệp Lăng Phi đi tới, ánh mắt đảo qua cái laptop của Bạch Tình Đình, phát hiện Bạch Tình Đình đang lên mạng, cũng không có gì khác thường, chẳng lẽ Bạch Tình Đình chỉ lên mang thôi sao? Diệp Lăng Phi lưu ý đến một điểm là Bạch Tình Đình đang online QQ, chỉ là ngay sau khi Diệp Lăng Phi đi vào, cô thoát khỏi QQ, quay sang phía Diệp Lăng Phi, nở một nụ cười thật tươi, đáp, không có gì đâu, em chỉ đang tra cửu một chút mà thôi. Vậy à? Diệp Lăng Phi đi đến sau lưng Bạch Tình Đình, hắn ghé môi định hôn Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại dùng tay bịt miệng Diệp Lăng Phi lại, nói, hôi chết mất, ông xã, cả người toàn mùi rượu, tối hôm nay không cho phép. Anh ngủ trong phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, anh không vào ngủ, chẳng lẽ em ngủ một mình sao? Bạch Tình Đình trợn trừng hai mắt, cười nói, đương nhiên rồi, em muốn ngủ một mình, tránh để Hân Minh cứ nói là em chiếm lờ ông xã anh làm của riêng. Ông xã, tối hôm nay anh sang phòng Hân Minh đi, em muốn nhủ một mình. Lúc mới đầu Diệp Lăng Phi còn cho rằng Bạch Tình Đình đang nói đùa với hắn, nhưng hiện giờ Diệp Lăng Phi lại cảm thấy đó không phải là nói đùa. Bạch Tình Đình nói vậy thì sẽ làm thật. Buổi tối Bạch Tình Đình thật sự không cho Diệp Lăng Phi vào phòng ngủ, nói không chừng đây là Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đã tê.